Chương 5. 1076 chưa đầy. Đối nhà mình cái này biểu muội, Lương thị hết sức rõ ràng. Đó chính là vô sự không đăng tam bảo điện hạng người. Nàng ngày hôm nay có thế như thế khách sáo tới đây, kia tất nhiên là có chuyện gì muốn nhờ chính mình. Thấy Lương thị lạnh nhạt như vậy, Lâm phu nhân cảm thấy tự bị mất mặt, lúc này lúng túng khuôn mặt nói, à, ngược lại là không quan trọng bao nhiêu chuyện, chính là mâu nhi nàng, bị thiên vận người bắt được, đến bây giờ đều chưa từng bung ra. Trong lòng ta lo nghĩ, lại nghe lão già nói, lần trước đã tới xin phép qua vương gia, không biết Lương thị trong bận bịu nắm tay cho rụt trở về, kinh sợ nói, ta một cái nữ tác nhân ra, ngươi nói với ta những thứ này, ta cu nở dê hoàn toàn nghe không hiểu. Kêu cái gì thiên vận, ta không biết, cũng không hiểu, ngươi chớ có đến hỏi ta, chớ có đến hỏi. Nói, dường như 10 phần hoang mang rối loạn, cả người đều rung động rụt lại. Lâm phu nhân nghi hoặc nhìn nàng một chút, biểu tỷ, ngươi cần gì phải sợ thành dạng này. Lương thị run run hạ thân, không phải sợ, mà là không muốn tìm phiền phức thiên vận chuyện, nàng tìm đến nàng một cái không có chút nào tu vi nữ tác nhân ra, đây coi như là chuyện gì a biểu tỷ. Ngươi muốn giúp chúng ta mâu con A Lâm phu nhân nói liền muốn hướng Lương thị quỳ xuống. Lương thị vội vàng đi muốn nâng đỡ, trong miệng liên tục nói, Lâm phu nhân, không phải ta không giúp ngươi. Mà là, ta một cái tay trói gà không chặt nữ tác nhân ra, quả nhiên là không giúp được ngươi cái gì đại ân. Vậy ngươi dẫn ta đi tìm vương gia. Vương gia cũng không thể không giúp chúng ta. Lâm phu nhân dắt lấy Lương thị tay, để lộ ra mấy phần cuồng loạn điên cuồng. Lão gia nhà chúng ta nói, hắn nhưng là thay các ngươi vương gia làm qua không ít đại sự. Vương gia không thể không qua nở chúng ta mâu. Phu nhân tiếng bước chân vội vã từ truyền ra ngoài đến, chỉ thấy một người trung niên nam tử tức hổn hển mà vào, trừng mắt Lâm phu nhân, trong mắt như muốn bốc hỏa. Phu nhân, ngươi tới nơi này làm gì tranh thủ thời gian theo ta trở về, không cần quấy nhiều đến tô phu nhân lão gia người tốn ta làm cái gì lúc trước nếu không phải ngươi giúp bọn hắn vương gia vòng vây từ sám bãi thôn trở về thái tử điện hạ, chúng ta Lâm gia há lại sẽ bị thái tử cho nhớ thương đâu đến tiếp sau nửa bước khó tiến, còn không phải bởi vì đắc tội thái tử lão gia, ngươi lão tu mở ta làm cái gì, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật ta nếu không phải ngươi giúp đỡ vương gia muốn làm cái gì Lâm gia từ lâu, muốn đánh đổ thái tử phi gian nào thải được hiền. Chúng ta Lâm gia há lại sẽ tiến thêm một bước đắc tội thái tử phi đâu tốt người im ngay. Lâm gia chu lên cơn giận dữ mắng một câu. Chỉ nghe ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Ồ xem ra, Lâm phu nhân đối bản vương tựa như có chút chưa đầy. Lâm thị kéo Mặc Hy Khang tay đi đến, liếc nhìn chính mình mẹ cả lúc, ánh mắt có chút lấp lóe. Lâm phu nhân phẫn nộ từ tâm lên, nhịn không được trách mắng, chưa đầy cũng không dám, chỉ là bản phu nhân đối vương gia cách làm. Có mấy phần phê bình kín đáo mà thôi. Im ngay. Lâm gia Chu Hận không thể một bàn tay chụp chết trước mắt này ngu xuẩn phụ. Có thể nào như vậy ngu xuẩn đâu này ngu xuẩn phụ nàng cho là nàng hiện tại đối mặt chính là người nào kia là Trịnh Vương đại đế duy nhất một vị nghĩa tử. Nàng như thế gan to bằng trời, đối Trịnh Vương nói chuyện như vậy, chẳng lẽ là chán sống. Có thế Lâm phu nhân vì nữ nhi Lâm Mâu nhi mệnh, đã sớm không thèm đếm xỉa. Nàng lúc này không chống lại. Không vì nữ nhi dễ cái mạng trở về, thời gian kéo càng lâu, trong nội tâm nàng bất an nhân tố liền càng thêm làm sâu sắc. Đây chính là nàng duy nhất con gái ruột.